không vui, sắc mặt Mặc hơi diễm hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Nếu hắn ta so đo việc này tại đây thì chỉ sợ cũng không có năng lực cùng quốc sư đại nhân đối nghịch. Văn Nhân Dịch liếc mắt về phía Mặc Diễm, ôn hòa mở miệng nói. Thái tử điện hạ còn có việc, đây rõ ràng là muốn đuổi người. Mặc Diễm cười nói, quốc sư đại nhân có việc bận, bây giờ bản thái tử đang rảnh rỗi, có thể giúp đỡ quốc sư đại nhân. Trong lòng đang đoán thử việc mà tên thị về kia bẩm báo là gì. Thế bộ dáng của Văn Nhân Dịch như vậy, hắn ta thật có hứng thú muốn biết. Văn Nhân Dịch hí mắt nhìn về phía Mạc Diễm. Mạc Diễm nhíu mày nhìn lại, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm muốn đi theo hắn. Cuối cùng nói cô. Văn Nhân Dịch lạnh lùng cười. Thái tử điện hạ tự tiện, liền mặc kệ Mạc Diễm chuẩn bị xuất môn. Đáy mắt Mạc Diễm xẹt qua một tia kinh ngạc, đây xem như là quốc sư đại nhân trả mặt sao, thật sự là hiếm thấy. Phải biết rằng, định lực của quốc sư đại nhân ít ai sánh bằng. Trước mặt quốc sư đại nhân, hắn ta nói Vân Quý Phi cùng Mạc Thiên khoái lạc như thế nào cũng không làm hắn biến sắc. Hiện tại, hắn ta thật muốn đi theo hắn để xem chuyện gì lại có thể làm cho hắn biến sắc. Chẳng lẽ, hắn thật sự đi làm chuyện trọng yếu quan trọng? Lòng hiếu kỳ của Mạc Diễm đã hoàn toàn bị khơi dậy, nhưng Văn Nhân Dịch đã khôi phục lại bộ dáng ôn hòa. Mặc kệ Mạc Diễm thử như thế nào, hắn cũng không lộ ra chút ít nào. Ngoài kinh thành, rừng cây nơi ít người qua lại đang rất náo nhiệt. Âm thanh binh khí va chạm không ngừng vang lên, giọng nói dễ nghe đầy tức giận của nam nhân giống lên. Còn bà nó, Mộ Lưu Ly, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Hỗn đản, người nghĩ kỹ lại đi. Nếu ta bị thương, người bồi ra được sao? Lão tử không muốn chơi, Lạc Tin Lâu không phải luôn luôn quang minh lỗi lạc sao? Hiện tại các ngươi lại ỷ đông hiếp yếu. Mộ Lưu Ly, ngươi đi ra cho ta, lão tử một mình đấu với ngươi, mặc kệ gã giống như thế nào, đều không có ai để ý tới. Một đám người bạch y y phục trắng vây quanh một hán tử râu sồn, mặc áo vải thô, đám người đánh rất hùng hán, muốn chiếc chủ hán tử, nhưng khinh công của người nọ rất quỷ dị, không ngừng né tránh. Trong lúc nhất thời, nếu muốn bắt được gã quả thật có chút khó khăn. Bất quá, nhiều người vây quanh gã như thế, gã muốn đào thoát cũng không phải là dễ dàng. Mộ Lưu Ly đứng ngoài vòng vây, thản nhiên nhìn con mồi bắt đầu trở nên táo bạo, thành âm dễ nghe cùng với hình tượng râu xồm quả thật không hề tương xứng. Nhưng nàng cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Kinh Thiên Đạo Tặc Yến Kinh Thiên không chỉ có khinh công chắc tuyệt, khinh công tuyệt đỉnh, mà còn có trăm ngàn khuôn mặt. Nghe nói đến tận bây giờ, người gặp qua khinh công của gã không ít, nhưng chưa nghe qua có người nào đã thấy tướng mạo chân chính của gã. Bích Tiêu cùng Thiên Liễm đứng phía sau Mộ Lưu Ly, hai người đồng loạt trợn mắt nhìn Yến Kinh Thiên đang bị vây khốn, trong lòng rất ư là khinh thường tên trộm chưa chẽn này. Ngoài trừ người của Lạc Tiên Lâu, ai cũng nghĩ lâu chủ là một nữ tử tay trói gà không chặt. Tên trộm này lại dám nói muốn một mình đấu với lâu chủ, bỏ qua cho gã chính là khi dễ lâu chủ. Đương nhiên, bây giờ còn có thêm một vị quốc sư đại nhân không xem Mộ lâu chủ như một thiếu nữ. Nghĩ đến quốc sư đại nhân, Thiền Liễm cũng suy nghĩ về sai lầm mà nàng ấy phạm phải. Quốc sư đại nhân thử lâu chủ, nàng ấy hẳn là nên ngăn cản, nhưng nàng ấy lại nghĩ võ công của lâu chủ chắc tuyệt sẽ không bị khi dễ. Lại không ngờ rằng lâu chủ lại muốn che giấu thực lực của bản thân. Kỳ thật, điều này cũng chẳng thể trách nàng ấy. Bình thường, Mộ Lưu Ly cũng không cố ý che giấu võ công của chính mình. Bất quá, ngoại trừ người cô Lạc Tiên Lâu, những người được chứng kiến võ công của nàng đều xuống địa ngục chơi cả rồi. Cho nên, tin đồn có liên quan nhất đến Mộ lâu chủ là tay trói gà không chặt, mà cảm giác đầu tiên Văn Nhân Dịch đem đến cho Mộ Lưu Ly là nguy hiểm. Cho nên, bản năng của nàng muốn che giấu bản thân mình càng nhiều càng tốt. Phản ứng của Thiên Liễm có thể thông cảm được, thì Yến Kinh Thiên thật giống với các chạch chân bóng, trượt qua trượt lại. Mộ Lưu Ly mở miệng nói, Bích Tiêu, giải quyết nhanh chút. Ba, lâu chủ, Bích Tiêu tuân mệnh, trực tiếp gia nhập vòng vây, giật giật cổ tay, hắc hắc cười nói, Yến Kinh Thiên, ngươi không phải muốn một đấu một sao? Ra ra đến chơi đùa với ngươi. Ba, muốn đấu với lâu chủ sao? Đánh thắng hắn rồi nói sau. Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, bàn tay thon dài loạn rút đao ra khỏi vỏ, mang theo sát khí dày đặc bổ thẳng tới mặt của Yến Kinh Thiên. Yến Kinh Thiên vội vàng lui về phía sau, còn chưa định thần. Khoa nương, ngươi muốn hủy dung của lão tử? Uy lực của một đao này không hề giống giả vờ. Con Trong mắt Yến Kinh Thiên đã có một tia ngưng trọng. Quả nhiên là tiên lâu có thể đứng đầu chính đạo không phải không có đạo lý. Bích Tiêu hử lạnh, đó là vinh dự của ngươi. Hồi dung thì sẽ đẹp mắt hơn, ngươi không cần cảm tạ ta. Hiện tại mặt Yến Kinh Thiên râu ria sồm sòa, căn bản không thể thấy được mặt. Quả thật không thể tính là đẹp mắt được. Bích Tiêu nói xong lại đánh tới Yến Kinh Thiên. Tuy rằng khinh công của Yến Kinh Thiên rất cao, nhưng võ công lại không mạnh gì cho cam. À, bị vây trong vòng vây, khinh công đã phát huy đến cực hạn, lại không thể đỡ một đao sắc bén của Bích Tiêu. Cuối cùng giống như dự tính, Yến Kinh Thiên bị bắt. Nhưng mà tù binh này không ngoan chút nào, gã trợn mắt với Mộ Lưu Ly, quát: lão tử không phục, nhiều người khi dễ lão tử như vậy, đây mà là Lạc Tiên lâu quang minh lỗi lạc sao? Nếu không vì một đám người bạch y không cho gã cơ hội chạy trốn, gã đã sớm rời khỏi, làm sao có thể bị Bích Tiêu bắt được? Công phu của gã là chạy trốn, là bị buộc phải tỉ thí công phu đánh nhau, nghĩ sao cũng không thích công bằng.